Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 213, Hùng Thành Vũ chủ động khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ngáy lại một lần nữa im bặt mà dừng. Tráng giống đầu gấu đồng dạng người chơi cọ một chút liền từ gia thú bên trên ngồi dậy. Sau đó đối đoạn trần lộ ra tia nhe răng cười đến. Đây chính là ngươi nói. Vừa vặn đại gia vừa mới tỉnh ngủ. Chính nghĩ hoạt động một chút thân thể. Ngươi cứ như vậy gấp vội vàng đưa tới cửa. Đại gia không phải đánh ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Đoạn trần không khỏi cười lạnh. Đang định cũng chế giễu lại vài câu thời điểm. Hắn đột nhiên nhận được một đầu hệ thống nhắc nhở. Người chơi Hùng Thành Vũ hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Có tiếp nhận hay không? Nếu như tiếp nhận nên người chơi khiêu chiến. Các ngươi sẽ bị na di đến chiến đấu không gian bên trong đi. Lần này mở ra vì tử đấu hình thức. Người chơi không thể đầu hàng. Không thể cưỡng chế rời đi. Chỉ có làm một người chiến tử. Mới có thể thoát ly trận chiến này đấu không gian. Tại chiến đấu không gian bên trong bị tổn thương. Trở lại trò chơi về sau. Đều đem triệt để chữa trị. Tiếp nhận. Mặc dù đối cái này đặc thù hình thức có chút kinh ngạc. Nhưng đoạn trần vẫn là không có nhiều ít trần chờ. Liền lựa chọn ứng chiến. Sau một khắc. Đoạn trần liền cảm giác được chung quanh cấp tốc trở tối xuống. Lần nữa thấy rõ chung quanh cảnh tượng thời điểm. Hắn liền nhìn thấy. Mình chính bản thân chỗ một ở giữa trong nhà đá. Chỗ này chiến đấu không gian bên trong cảnh tượng. Hoàn toàn như trước đây. So thời đại hoang cổ bên trong muốn lộ ra hư ảo một chút. Mà gian nhà đá này. Thậm chí ngay cả cửa sổ đều không có. Toàn phong bế. Cao không quá 3 mét. Dài rộng cũng bất quá 4 mét dáng vẻ. Vô cùng chật hẹp. Mà đối thủ của hắn. Cái kia tráng gấu người chơi Hùng Thành Vũ. Đang đứng tại trong nhà đá khác một bên tường đá bên cạnh. Một mặt nhe răng cười nhìn xem hắn. Có phải là kỳ quái hay không? Đã chủ động phát ra khiêu chiến người. Sẽ bị hệ thống khấu trừ ra số lượng nhất định thông dụng điểm số. Vì cái gì ta còn sẽ chủ động đối ngươi phát ra khiêu chiến? Tráng gấu người chơi Hùng Thành Vũ một bên hoạt động tay chân của mình. Nhẹ nhõm quơ trong tay lóe ra huyết sắc quang mang cự trùy. Một bên hướng về phía đoạn trần cười gằn nói. Bởi vì chủ động khởi xướng khiêu chiến người. Có thể thiết trí chiến đấu không gian địa hình. Còn có thể thiết trí phải chăng mở ra tử đấu hình thức. Ta nói qua. Ta sẽ ở cái này trong thạch thất. Đem ngươi đánh cho ngay cả mẹ ngươi đều. Hắn lần này hào ngôn còn chưa nói xong. Liền cảm giác cảm thấy hoa mắt. Sau đó cái kia to con thân thể liền hung hăng bị đụng vào sau lưng trên tường đá. Mẹ nó. Hùng Thành Vũ hét lớn một tiếng. Trên người áo da thú cấp tốc bị no căng. Sau đó bị trống tê lạp một tiếng vỡ ra. Sắc mặt của hắn. Trên thân cũng bắt đầu mọc ra từng mảnh nhỏ nồng đậm sơ cỏ. Đặc biệt là đầu. Trực tiếp liền biến thành một cái to lớn đầu gấu. Một tầng nồng đậm tiên thiên cương kình đem hắn hoàn toàn bao khỏa tại bên trong. Nhìn cái này tiên thiên cương kình mức độ đậm đặc. Hắn tuyệt đối có tiên thiên trung cảnh giới thực lực. Chỉ là, không đợi hắn triệt để gấu hóa hoàn tất. Một thanh kiểu dáng cũng không đáng chú ý dày cõng trường đao liền ra hiện tại song cái cổ bộ vị. Bao vây lấy nồng đậm tiên thiên cương kính. Mang theo một mảnh ẩn chứa sát ý bóng ma. Cực kỳ dễ dàng phá vỡ hắn tầng kia hộ thể cương kính. Nghiêng nghiêng chạm tại song cái kia tráng kiện trên cổ. Nhất thời. Một viên to lớn đầu gấu bay lên. Máu tươi tuôn trào ra. Tại đoạn trần cùng Hùng Thành Vũ tiến vào chiến đấu không gian về sau. Hệ thống hoàn toàn như trước đây đem chiến đấu không gian bên trong giả lập hình ảnh. Ném xuất tại hoang cổ trong thế giới. Loại này hình ảnh. Hoang cổ thế giới bên trong dân bản địa là không thấy được. Nhưng các người chơi. Lại có thể nhìn thấy. Thế là. Giả lập hình ảnh ném bắn sau khi đi ra. Phụ cận quầy hàng người chơi chủ quán lập tức nhìn về phía cái kia một mảnh giả lập hình ảnh. Các ngươi nói, đầu kia gấu hội tại mật thất kia bên trong tra tấn tiểu tử kia mấy phút? 5 phút đi, ta xem không chỉ 5 phút, tối thiểu nhất 10 phút. Tiểu tử kia nói chuyện quá phách lối, làm tức giận đầu kia hùng. đoán chừng sẽ bị giày vò đến rất thảm. Đáng thương em bé, để chúng ta vì hắn mặc niệm một giây đi. Mặc dù tại cái kia chiến đấu không gian bên trong cũng sẽ không thật thụ thương. Nhưng trên tâm lý bóng ma khẳng định sẽ. Ách, hội chữ nội dung phía sau còn chưa nói xong. Người chơi này chủ quán tựa như là bị người đột nhiên bóp lấy cổ. Rốt cuộc nói không ra lời. Chỉ vì hắn thấy được. Ở mảnh này giả lập trong hình ảnh. Trong thạch thất, đầu kia gấu còn chưa hoàn toàn gấu hóa hoàn tất đâu. Liền bị trong miệng hắn cái kia đáng thương em bé. Cầm một thanh rất phổ thông trường đao. Cho một đao chém xuống đầu. Cái này, phụ cận thấy cảnh này người chơi chủ quán. Đều là cùng nhau ngược lại hút miệng khí lạnh. Có thể ở chỗ này bày quầy bán hàng. Vô luận là người chơi. Vẫn là NPC dân bản địa. Tối thiểu nhất đều là tiên thiên cảnh tồn tại. Tiên thiên cảnh giới người chơi. Thị lực so với trong hiện thực nhân loại bình thường. Mạnh hơn quá nhiều. Bởi vậy, dù là có chút người chơi chủ quán quầy hàng. Khoảng cách chỗ kia giả lập hình ảnh đã có chút xa. Nhưng bọn hắn vẫn là có thể thấy rất rõ giả lập trong hình ảnh hình tượng. Cái này, đầu này tiên thiên trung cảnh gấu. Cứ như vậy bị không hiểu thấu xử lý rồi. Một đám người chơi chủ quán hai mặt nhìn nhau. Đều có chút không dám tin tưởng. Phải biết đầu này gấu mặc dù hung tàn một điểm. Nhưng thực lực lại là không có chút nào yếu. Tiên thiên trung cảnh thực lực. Vận dụng bí pháp hóa thân thành cự hùng về sau. Càng là da dày thịt béo. Lực lớn vô cùng. Đừng bảo là tiên thiên sơ cảnh người chơi. Liền xem như một chút cùng là tiên thiên trung cảnh người chơi. Đều bị hắn lợi dụng thạch thất loại này tương đối nhỏ hẹp hoàn cảnh. Đánh cho không có sức hoàn thủ. Kêu cha gọi mẹ bị tươi sống đánh chết. Lúc này lại là lật thuyền trong mương. Bị cái đột nhiên xuất hiện tiểu tử. Một đao liền cho dây. Chiến đấu không gian. Trong thạch thất, Đoạn Trần nhìn xem cái kia không đầu gấu thì ầm vang ngược lại ở trước mặt mình. Phun ra ngoài tươi máu nhuộm đỏ hơn phân nửa cái thạch thất. Hắn nhẹ chấn một cái đao trong tay chuôi. Đem trên thân đao máu tươi chấn đi. Trên mặt nhưng không có hiển lộ bao nhiêu biểu lộ ra. Cái này gọi Hùng Thành Vũ người chơi. Mặc dù thực lực cũng không tệ lắm. Nhưng ở hắn hiện tại trước mặt, rõ ràng cũng có chút không đáng chú ý. Giết xong, cũng không có cái gì tốt đắc ý, sau một khắc. Chiến đấu không gian sụp đổ, Đoạn Trần lại xuất hiện ở hoang cổ thế giới bên trong. Hắn y nguyên đứng tại chỗ cũ. Trước người hắn, Hùng Thành Vũ vẫn là ngồi tại gia thú bên trên. Căm tức nhìn Đoạn Trần, sắc mặt lại có vẻ rất yếu ớt. Ta thắng. Ngươi có thể lấy đem vị trí nhường lại rồi. Đoạn Trần nhìn chăm chú lên trước mặt Hùng Thành Vũ. Từ tốn nói. Hùng Thành Vũ không nói một lời. Sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng vẫn là đứng người lên. Đem trải trên mặt đất ra thú hướng về một bên kéo đi. Vì Đoạn Trần không chung một cái không vị về sau. Lại đem trương rộng lượng ra thú trồng chất một chút. Lại tiếp tục ngồi xếp bằng ngồi lên. Chỉ là mắt lạnh nhìn Đoạn Trần. Đoạn Trần căn bản cũng không để ý con hàng này ánh mắt. Đừng bảo là nơi này thuộc về Di Sơn đại bộ phạm trù. Xem như cái gọi là khu vực an toàn. Không thể động thủ, liền xem là khá động thủ. Đối với cái này cái bại tướng dưới tay. Hắn Đoạn Trần đó cũng là không sợ chút nào. Hắn đi qua, cũng học còn lại mấy cái bên kia người chơi chủ quán dáng vẻ. Ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Sau đó đem sau lưng mình cái kia gia thú bao khỏa buông ra. Giải khai buộc chặt lấy sợi đằng. Xoát một chút đem trương này rộng lượng gia thú hoành trải tại phía trước mình chỗ. Nhất thời, gia thú bên trong bao quanh những cái kia lợi khí cấp cùng bảo binh cấp vũ khí. Tất cả đều bạo lộ ra. Đặc biệt là những cái kia bảo binh cấp vũ khí. Mỗi một chiếc đều tản ra không giống hào quang. Hiển hiện lấy không giống nhau dị tượng. Dòng dã tám đem bảo binh cấp trang bị bày thả ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời hào quang tỏa sáng. Trong chốc lát liền hấp dẫn chung quanh toàn bộ người ánh mắt. Cảm tạ thiên địa nhân giết 100. Report 100. Bá giả không vì 210. Vây cần không quên 100. Phá sóng 430. 78 253904 2. 100. Tình thương ngón áp út 110. Mộng hy thần tinh 100. Cùng quân cùng uống 100. Trạch vật manh cưỡi 100. Trong mộng lương nhân 100. Lá phong đầy đất 100. Sách, F100. Trên đời nhưng có 100. Ly gặp 100. Nam nhân tốt không ai muốn 100. Trên đầu lưỡi Trung Quốc khoai tây 100. Tiểu bạch manh manh đắt 17. 588. Một thế duy sách 100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ tảng đá, băng tử, tiểu bạch phiếu đề cử hồng bao. Cảm tạ mọi người chỗ phát ra phiếu đề cử. Còn có hai vị huynh đệ cho ném đánh giá phiếu. Tác giả tìm không thấy số liệu. Nhưng vẫn là cảm tạ các ngươi, cách chương.